Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, 6.000 năm mưa gió. Thôn nhân đào đất tế thần tổ, Lê Dương Châu cùng Chư Châu khác biệt, Vân Nguyên bên trên, Lê Dương gần nhất Thiên Hoang, Phàm Tuế Nguyệt có ghi, Thiên Hoang nếu ra 10 lần, tất có một nửa rơi vào Lê Dương. Diệp Duyên cùng Nhậm Thiên Thư phân biệt, chính mình một thân một mình đến nơi này, hắn là tìm đến người, trưởng thôn cổ đạo, vũng bùn gạch đá siêu siêu vẹo vẹo, sương mù mông lung, ướt sũng như hạ mới mưa. Lê Dương rất lớn, cũng rất rộng lớn, thậm chí so ra mà vượt còn lại Chư Châu bên trong 4-5 cái chi cử. Đây là một chỗ thôn nhỏ, người ở thưa thớt. Cũng không tựa như Trung Nguyên chi địa một dạng phồn hoa. Xanh xám sắc đạo bào, rộng lớn vô cùng, tăng thêm cái kia thông thiên đạo quan, ngân sắc châm, làm bằng gỗ phất trần. Khi Diệp Duyên xuất hiện ở đây thời điểm, lập tức để cho rất nhiều thôn nhân kinh đến. Ở chỗ này thôn nhân khẩu bên trong, đạo nhân, có thể nói người tu hành, kia là 10 phần khó mà nhìn thấy. Mà thôn này bên trong, ngoại trừ đã 130 tuổi thất công bên ngoài, không có người gặp lại qua tu hành chi sĩ. Bọn nhỏ trốn ở tường đất nát gạch phía sau, lén lút nhưng lại mang theo hiếu kỳ, ánh mắt kia chưa hề từ Diệp Duyên trên thân rời đi. Càng có người trong mắt hiện ra khát vọng. Thôn này bên trong có một tôn thổ địa từ, lời tuy tế thần, nhưng nơi này căn bản không có thần linh tồn tại, bởi vì người ở quá mức thưa thớt, liền không tưởng địa chỉ đều khó mà sinh ra. Mấy trăm năm tế tự, cũng bất quá chỉ sinh ra một chút đại địa linh quang mà thôi. Diệp Duyên đến để cho cái kia linh quang e ngại vô cùng. Nó là mới sinh mông lung ý thức, căn bản không nghĩ ra, càng không cách nào lý giải. Tựa như Diệp Duyên loại này cường đại đến có thể so thiên kiều địa tiên. Tại sao lại xuất hiện ở loại này thế gian bình thường nhất địa phương? Nó không dám đáp lại Diệp Duyên, mà sau đó người cũng không tiếp tục tìm kiếm. Thổ địa từ bên trong, có cái tiểu lão đầu đứng đấy, cái kia dẫn đường thôn nhân cùng hắn chào hỏi, đồng thời giới thiệu với hắn, đây là một vị người tu hành. Tới đây nhìn xem thổ địa tư, ngươi cần phải hào hào coi chừng. Tiểu lão đầu đáp ứng, cái kia thôn nhân liền rút lui. Hắn còn có việc nhà nông còn bận việc hơn, không được ở lâu. Sơn thủy như vẽ, quả nhiên là bút lông sói thanh phong bên dưới thế giới. Thế ngoại thanh trần, chớ quá như thế. Diệp Duyên nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu. Trường sinh huynh, long hoa từ biệt 500 năm, bây giờ còn tốt. Tiểu lão đầu vẫn đục hai mắt mở ra, cái kia thân thể khẽ run lên, theo sát lấy liền triệt để thay hình đổi dạng. Lý Trường Sinh xuất hiện, cái kia cùng Lý Tịch Trần có 6-7 phần tương tự dung nhan. Diệp Duyên nhìn thấy, lập tức lại cười, trông thấy gương mặt này, mà thôi, ta còn có thể nói cái gì đó. Diệp đạo huynh tới đây, sợ không phải vì nói bần đạo gương mặt này a? Lý Trường Sinh cười cười, sau đó nói, Diệp đạo huynh, hơn 200 năm trước, ngươi thác ta tìm kiếm người, bây giờ đã tìm được, ngay tại thôn này thông minh, ngươi đã từng muội muội, ở kiếp trước thậm chí không tiếc cho khổ giới lão tổ bán mạng trăm năm đều muốn cứu trở về người. Bây giờ luân chuyển, thiên tôn chiếu cố, chỉ là một kẻ phàm nhân, lại mang theo vô thượng tiên cốt hàng thế. Không thể không nói, sau lưng ngươi vị kia, quả nhiên là thần thông quảng đại. Diệp Duyên trong mắt lóe lên một đường mừng rỡ quang mang. Cái kia thậm chí có một chút kích động, là tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất 500 năm đều chưa từng có gợn sóng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, loại biến hóa này chỉ có một cái hô hấp, tìm được, cuối cùng là, nên chấm dứt. Diệp Duyên tầm mắt rủ xuống đến. Lý Trường Sinh nói, đạo huynh đã cùng Thương Thiên Công nói qua việc này. Vâng, chân nhân sớm đã hiểu rõ. Đó chính là đại thiện. Đợi cái này một thế, thu nàng làm nghĩa muội. Diệp Duyên lắc đầu, ta sẽ đem nàng thu làm đồ đệ của ta. Lý Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Vì cái gì? Nghĩa muội không thể so với đồ đệ đến muốn thân cận một chút sao? Trần Duyên khi đi, ta thiếu nàng, tự nhiên muốn trả lại cho nàng. Đạo huynh, ngươi bây giờ vẫn là đã từng nàng huynh trưởng sao? Diệp Duyên nhìn về phía Lý Trường Sinh, sau đó người tiếp tục nói, ta sớm biết ngươi sự tình, ngươi thật vẫn còn cái kia nguyên bản chân linh sao? Vì cái gì không phải? Ngươi đang hoài nghi cái gì? Diệp Duyên nhìn về phía hắn, Trường Sinh đạo huynh, ngươi biết rất nhiều, Huyền Đô lão nhân, còn có một vị khác, ngươi cũng biết. Lý Trường Sinh cười, Huyền Đô lão nhân dạy bảo, ha ha, hai người chúng ta nói chuyện, bây giờ nói không được còn bị hắn nghe đâu, ta cũng là ngẫu nhiên được cho biết, không dám nói bậy, không dám nói bậy, cho tới một vị khác. Diệp đạo huynh, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Đại thánh cũng không dễ dàng tin tưởng a. Diệp Duyên nở nụ cười, nguyên lai là dạng này, Trường Sinh đạo huynh, ngươi đang thử ta, nhìn ta có phải hay không bị Huyền Đô lão nhân thay đổi. Quên đi đã từng hết thảy, ta chưa hề quên, cái kia bán cá tuổi thơ, thương lãng ở giữa vui cười, về sau màu đỏ áo cưới, trên mũi đao nhiễm huyết sắc, tay không leo lên thông khí chi sơn, cùng khổ giới lão tổ làm giao dịch, ngờ ngờ ngác ngác trăm năm nhiều. Lại về sau, trùng dương thổ, ỷ đế sơn, thương hải gian, long hoa hội, sơn hà xã tắc đồ, ninh trường sinh, những này ta đều chưa từng quên được. Diệp Duyên khoát tay áo, tốt, nói thêm nữa cũng không có gì hay. Trường Sinh đạo huynh, ta không đi thăm dò phía sau ngươi, ngươi cũng không cần lại đối ta dò xét đến sò xét đi. 6000 năm kim đan, chẳng lẽ còn phải đề phòng ta một cái nhiều nhất không qua 600 tuổi người sao? Lý Trường Sinh bật cười, là ta hồ đồ rồi. Tốt, cũng không cùng ngươi nói nhiều. Đến, ngươi muốn dây đỏ, dựa vào cái này nhiễu tại ngươi trên ngón vô danh, liền có thể tìm tới nàng. Tình, thất tình, cũng không vẻn vẹn chỉ ái dục. Diệp Duyên nắm chặt dây đỏ, nhìn về phía cách đó không xa thổ địa bên trong linh quang, nói, cái này đại địa chi linh, ngươi không chuẩn bị đem nó điểm hóa trở thành thổ địa thần. Thời điểm không đến, bất quá ta hiện tại ở chỗ này, cho dù là đang nhìn nó. Lý Trường Sinh cười cười, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nói đến thổ địa từ, còn có một cái kỳ dị đồ vật, xem như lần này tìm kiếm được niềm vui ngoài ý muốn. Đạo huynh, ngươi muốn xem thử xem sao? Lý Trường Sinh nói đến một cái kỳ quái đồ vật, tại chỗ này trong thôn lạc tìm tới, tựa hồ không thuộc về Vân Nguyên bên trên. Diệp Duyên đem dây đỏ nhiễu tốt, tạm thời không có khởi pháp, mà là đưa theo Lý Trường Sinh đến xem cái gọi là kỳ dị đồ vật. Cái kia tại thổ địa từ phía dưới, có một cái đưa lưng về phía hướng bên trên con rối, là tảng đá điêu khắc, ước chừng lớn chừng bàn tay, bộ mặt đó có thể thấy được là 10 phần tuấn tú hình dáng. Thế nhưng không có cái mũi bên tai đó, chỉ có hai con mắt, trống rỗng, không có con mắt, mà tóc loại này chi tiết bị điêu khắc rất tốt, nhưng đến quần áo liền rất mơ hồ. Phía dưới tảng đá đều là màu đen, tựa như bị ngọn lửa đốt qua, xóa không mất, thế là người này chính là tóc trắng hắc y. Hai cái trống rỗng, lại nửa che nửa khép con mắt. Đây là vật gì? Nhìn qua là lạ, Diệp Duyên lông mày cau lại, mà đổi thành bên ngoài một cái tay duỗi đến, năm ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, chính là Lý Trường Sinh đem vật này cầm lấy. Nháy mắt sau đó, cái kia thạch ngẫu trên mặt, hai mắt bên trong lập tức phun ra hai đoàn màu trắng liệt hỏa. Diệp Duyên nhíu mày, trong mắt thần quang vừa để xuống, cái kia nháy mắt liền nhìn hết vạn tượng, mà chính là trong nháy mắt này, cái kia thạch ngẫu đột nhiên tự động quay người, thoát ly Lý Trường Sinh khống chế. Hai mắt bên trong liệt hỏa bành trướng, có một đạo bạch quang đột nhiên đánh vào Diệp Duyên trong mắt. Oanh, bạch sắc hỏa diễm quét sạch hai mắt, Diệp Duyên không có phản ứng, bởi vì hắn là thần linh, thân thể chính là thiên tạo, lúc này không nói hai lời, trực tiếp đem hai mắt dẫn bảo, theo sát lấy tạo hóa huyền hoàng, trong nháy mắt đúc lại một đôi mắt. Loại biến cố này để cho Lý Trường Sinh cũng bất ngờ. Lập tức thi pháp, đại thủ tìm tòi, kim quang đè ép, liền đem cái kia hòn đá nhỏ ngẫu phong đến dưới đất. Đạo huynh, ngươi thế nào? Lý Trường Sinh nhìn về phía Diệp Duyên. Sau đó người hai mắt mặc dù đúc lại, nhưng lại có một đường màu trắng ngọn lửa ở trong đó quanh quẩn không tiêu tan. Diệp Duyên nhíu mày. Thi triển pháp lực, chuẩn bị đem cái này đoàn bạch hỏa bước ra. Ngay tại lúc cái này thời gian khoảng cách, đột có một đường cổ lão lại to lớn thanh âm vang lên. Cổ lão thần tổ hỗn độn, mời về ứng chúng ta hèn mọn người kêu gọi. Ta là ngài dâng lên mông lung càn khôn, nghịch người máu tươi. Thế tất yếu phá hủy cái này thương mang tiếp theo rừng a. Còn xin ngài thương hại chúng ta. Cho từ bi, mang đến dừng lại tuế nguyệt, để cho chúng ta vĩnh thế trường tồn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.